Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 543, ngươi làm gì? Góc truyện audio.com. An Nhiên lại lắc đầu, nhìn Từ Lệ Nhi, mở miệng nói, "Không phải, đây không phải nguyên nhân ta không tiếp nhận ngươi. Ngươi chạy, ngay từ đầu ta đã có chút coi khinh ngươi, nhưng sau nghĩ lại, ai biết được mình ở vào thời khắc đó hoàn cảnh đó sẽ có phản ứng giống ngươi hay không? Ta hoàn toàn bài xích ngươi ở chỗ. Cuối cùng ngươi chẳng quan tâm đến Vương Uy, khi đó hắn đều đã thoi thóp, chỉ muốn gặp mặt ngươi một lần. Nhưng ngươi làm như thế nào?" An Nhiên cảm thấy tiêu chuẩn mình lựa chọn đồng đội, kỳ thật ở mặt thế, có chút không công bằng với bọn người chiến luyện. Nàng có thể xem nhẹ việc đồng đội của mình từng là địch nhân, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc bọn họ không có chút nhân tính. Ví dụ rõ ràng nhất chính là Triệu Như. Lúc trước Triệu Như làm nhiều điều như vậy, nhưng về phía tình cảm thì có thể tha thứ, không phải bởi vì muốn bảo hộ cô của nàng ấy. An Nhiên cũng sẽ không tiếp nhận Triệu Như nhập đội. Cho nên lúc trước Từ Lệ Nhi muốn nhảy về đội ngũ của An Nhiên, An Nhiên không chịu tiếp nhận nàng ta. Mặc dù Từ Lệ Nhi này là dị năng giả hệ thủy, nhưng nàng ta không có nhân tính. Bởi vì một tiêu chuẩn như vậy, đội ngũ của An Nhiên cho tới hiện tại mới chỉ gia nhập thêm một Trương Bác Huân. Áp lực của chiến luyện và Lạc Phi Phàm cực kỳ lớn. Hai người bọn họ là lực lượng công ca Iota CS chủ yếu của đội ngũ này. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm gì, đều là mấy người chiến luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào, Trương Bác Huân xông lên trước. Cho nên đối với bọn người chiến luyện, rất không công bằng, nhưng cũng không quan hệ nhiều. Một mình An Nhiên có thể phụ trợ toàn bộ rồi. Ai biết được cuối cùng hắn còn sống à, chê y nền tuyết trắng. Chê y đầu Từ Lệ Nhi toàn là bông tuyết. Nàng khom lưng, hét lớn, giống như hỏng mất nhìn An Nhiên. Gặp lần cuối với không gặp có quan trọng như vậy sao? Đối với ngươi mà nói, có quan trọng như vậy hay sao? Bất quá chẳng qua là các ngươi cùng với Vương Uy vì tăng cảm giác áy náy của ta mà thôi. Vì sao phải bức ta đi gặp hắn lần cuối cùng? Ta không thấy thì làm sao? Đột nhiên, cả người Từ Lệ Nhi cứng còng lên. Tuyết rơi từ không trung xuống càng lúc càng lớn, giống như lông ngỗng. Hai mắt nàng ta mở to nhìn An Nhiên, trong mắt phảng phất như sắp bị bài trừ ra khỏi hốc mắt. Vươn tay với Vương Uy đang ở phía sau An Nhiên, trong miệng gian nát phát ra mấy chữ: "A, Uy, cứu ta." Vương Uy nhíu mày, đi đến bên người An Nhiên, nhìn thoáng xung quanh, mọi người cũng tìm tòi chê y. Mặt đất, không phát hiện thân ảnh của cái đuôi hồ ly trắng kia ở chê y mặt đất. Sau đó mọi người đồng loạt nhìn về phía An Nhiên. An Nhiên cũng không thể hiểu được, nhún vai, nhìn ta làm gì, không phải ta làm. Triệu Như ở bên trong cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Bạc Hà bên người. Mặt đứa nhỏ trắng bệch như tờ giấy, ngón tay nắm chặt gắt gao, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Từ Lệ Nhi ngoài của sổ. "Bạc Hà, người làm gì?" Triệu Như hỏi. Vừa dứt lời, một thứ gì đó màu đỏ giống như ruột già nện vào cửa sổ xe. Bang một tiếng, làm mấy người phụ nữ kia sợ đến mức thét chói tai từng đợt. An Nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bên trong cửa sổ xe sáng ngời ấm áp. Mặt Tiểu Bạc Hà dị thường trắng bệch, thứ não người đỏ đỏ trắng trắng kia đang chảy xuống từ mặt kính trong suốt. Nàng lại nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi, cả người giống như ngốc tử, ánh mắt tan rã, đứng chê y nền tuyết, không nhúc nhích. Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người đều khó hiểu. Vương Uy đi qua, chạm vào cánh tay Từ Lệ Nhi. Từ Lệ Nhi không hề phản ứng. Nàng đây là làm sao vậy? Vương Uy quay đầu nhìn về phía An Nhiên, Như thế nào mà đột nhiệt si si ngốc ngốc? Cách chương.